Chương 781, không cam lòng làm nô một. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân vốn nghĩ là dùng chiêu này mà một ma văn chỉ cấm tính tình. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cảm thấy văn chỉ cấm sở dĩ nhìn chằm chằm văn song song tìm việc chủ yếu chính là nhàn, trong tay không thiếu tiền, mỗi ngày trừ ăn ra uống đến chơi nhạc liền vô sự được làm, cũng không chỉ còn sót đấu kỵ oán hận văn song song được làm. Nay nhượng văn chỉ cấm cũng vì sinh kế sốt ruột, 2.000 đồng tiền tại trong thành phố lớn, có thể bảo đảm cơ bản sinh hoạt cần, tiền thuê nhà phí điện nước thêm ăn uống, nếu muốn qua thật tốt liền không được, được chính mình nghĩ triệt kiếm tiền. Chỉ cần văn chỉ cấm vội vàng kiếm tiền đi, dĩ nhiên là không tốt nhìn chằm chằm văn song song, đợi đến hai người trước khi chết liền đem tài sản đại bộ phận hiến cho, liền quên cho văn song song kiến tạo phòng thí nghiệm, nghiên cứu thống trị hoàn cảnh. Đương nhiên hai người sẽ cho văn chỉ cấm lưu ra đầy đủ dưỡng lao tiền, không cần quá nhiều nhượng văn chỉ cấm qua cái gì xa xỉ ngày, chỉ là có thể bảo đảm văn chỉ cấm đói không chết, chính nàng tại cố gắng liền có thể qua thật tốt là được. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nghĩ rất tốt, nhưng mà hai người hoàn toàn đoán sai văn chỉ cấm tâm tính. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân căn bản không nghĩ tới hai người nghiên cứu việc này ngày đó, vừa lúc văn chỉ cấm chịu không nổi sinh hoạt vất vả, muốn hồi văn ra tìm hai người đòi tiền. Kết quả thế nhưng ngoại ý muốn nghe trộm được hai người thương lượng việc này, văn chỉ cấm như thế nào có thể đối mặt văn ra cự ngạch tài sản cùng chính mình gặp thoáng qua kết cục. Nghe lén hai người nói chuyện văn chỉ cấm trong lòng càng là oán hận Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối với chính mình cái này nữ nhi ruột thịt không bằng văn song song cái kia dưỡng nữ tốt, trong lúc nhất thời oán hận tâm khởi, thế nhưng ngoan độc muốn đem Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cho hại chết. Văn chỉ cấm nghĩ đến liền làm, hoàn toàn không có bất cứ nào không tha, nàng đầu tiên là nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân ăn vào chút ít thuốc ngủ, chờ hai người ngủ sau mở ra khí than, sau đó ở trong phòng đốt một cái tiểu ngọn nến rồi rời đi. Nàng chuẩn bị chế tạo một hồi hỏa hoạn đem Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân thiêu cháy ở trong nhà. May mắn Văn Song Song vẫn lo lắng Văn Chỉ Cấm sẽ ra cái gì ác độc chú ý, từ Văn Chỉ Cấm ra tù bắt đầu liền chặt chẽ chú ý Văn Chỉ Cấm, lúc này mới kịp thời phát hiện cứu Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân. Biết được chính mình nữ nhi ruột thịt muốn giết bọn hắn, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đầu đều gỗ, không biết có phải hay không là thất vọng hơn, hai người thế nhưng đều không cảm thấy thương tâm, lại giết người chưa toại. Văn chỉ cấm lại ngồi tù, lúc này nàng bị xử nặng, ở tù trung thân, vĩnh viễn không có khả năng ra. Lúc này đây, đã không có tình thân Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân không còn có cho văn chỉ cấm tặng đồ đi vào, văn chỉ cấm lại là cái liền cha mẹ đẻ đều muốn mưu sát nhân, nếu không có nhân chào hỏi trong ngục giam ngục hữu cũng bởi vì chướng mắt văn chỉ cấm làm người mà chết mệnh bắt nạt văn chỉ cấm. Lúc trước văn chỉ cấm vào ngục giam thời điểm, án kiện hưu bắt nạt văn chỉ cấm thời điểm còn muốn con cảnh ngục, nhưng lần này ngục giam ngục cảnh đối văn chỉ cấm như vậy ác độc đến có thể giết cha giết mẫu nhân thập phần trướng mắt, chính là nhìn đến văn chỉ cấm bị bắt nạt cũng là làm như không thấy. Dân ra, án kiện hưu bắt nạt văn chỉ cấm lại càng phát càn rỡ đứng lên, không qua vài năm, văn chỉ cấm cuối cùng chịu không nổi tha mài, chết ở trong ngục giam, đến chết văn chỉ cấm đều không hiểu được. Nàng trọng sinh ngày vì cái gì còn không bằng không có trọng sinh thời điểm. Nghĩ đời trước chính mình nhân sinh, văn chỉ cấm rốt cuộc hối hận, nàng đời này liền không nên cùng văn song song là địch. Văn song song có bản lĩnh, có năng lực, cũng không có cùng nàng tranh đoạt văn gia tài sản tâm. Nàng rốt cuộc là vì cái gì quỷ mê tâm hồn nhất định phải cùng văn song song không qua được. Nàng toàn tâm toàn ý muốn áp chế văn song song, kết quả lại hủy hạnh phúc của mình nhân sinh, rõ ràng. Nàng có thể qua tốt hơn, nhưng nàng lại xanh xanh đem cái này khó được trọng sinh cơ duyên cho lãng phí. Cả đời này văn song song tại Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân sau khi chết liền lựa chọn rời đi thế giới này trở lại hoa hải không tại bên trong, bởi vì lần này văn song song hoàn cảnh thống trị thập phần cấp lực, thuộc về trực tiếp cứu vãn thế giới, lấy được công lao rất nhiều. Thừa thắng xông lên, song song tiếp tục xem chính mình lúc trước trải qua thế giới. Chuẩn bị lại tiến vào một cái chính mình luân hồi qua thế giới, không thể không nói lúc trước song song ba mẹ cho song song lựa chọn thế giới đều là khó khăn tương đối nhỏ, song song bị ma niệm ảnh hưởng giác tiểu thế giới. Song song lần này tiến vào thế giới là chính mình từng luân hồi qua một cái thế giới, bởi vì ma niệm ảnh hưởng quá sâu, thêm đầu thai thân phận quá thấp nhẹ thân thế lại quá thảm, vô luận là tâm tính vẫn là tính cách đều cùng mình thân mình bình thản tính cách một trời một vực, bị ma niệm vặn vẹo rất nhiều. Đời này tên song song gọi Nam Cung Song Song, vốn sinh ra quan lại người ta, khi đó Nam Cung Song Song có phụ mẫu sủng ái, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nàng tính tình cũng rất lương thiện, nhưng là biến cố tại nàng 14 tuổi một năm kia đột nhiên xuất hiện. Phụ thân của Nam Cung Song Song bởi vì liên lụy đến một hồi tham hủ án kiện bên trong, bị bãi quan xét nhà, hoàng đế trừng phạt rất nặng, Nam Cung Song Song cha bị phán lưu đày, nàng cùng mẫu thân thì là bị phạt vào trong cung bạo phòng làm nô. Cái gọi là bạo phòng, là trong cung trừng phạt phạm tội cung nữ thái giám địa phương, đồng thời cũng là một số ít phạm tội quan viên gia quyến bị trừng phạt địa phương. Tại bạo phòng làm là nhất khổ mệt nhất sống, ăn mặc chi phí lại là kém nhất, một khi tiến vào bạo phòng, một đời không có ngày nổi danh. Phụ thân của Nam Cung Song Song Nam Cung Thành Hiên làm người công chính, có lẽ hắn làm quan cổ hủ còn chưa có cũng sẽ không tham ô tiền tài, cho đến hắn tại rõ ràng là cái quan tam phẩm, gia cảnh nhưng chỉ là không lo ăn mặc dùng được khởi 3 năm cái hạ nhân mà thôi. Càng khó được là Nam Cung Thành Hiên đối với chính mình phu nhân càng là toàn tâm toàn ý, chẳng sợ chỉ có Nam Cung Song Song cái này một cái nữ nhi cũng không nghĩ tới nạp thiếp, nhưng là một người như vậy phẩm cực tốt nhân lại bị người nói xấu thành là tham quan, chẳng những xử lưu đày, nữ nhi duy nhất cùng yêu thê tử còn bị phạt vào bạo phòng. Bạo phòng là địa phương nào? Đó là phạm vào tội lớn quan viên nữ quyến mới có thể đi địa phương, bởi vì vào bạo phòng nhân, không có kết cục tốt, thậm chí cũng không thể thọ chung tránh tẩm, không phải phạm tội qua đại, sẽ không như thế nghiêm trị phạm quan nữ quyến. Mẫu thân của Nam Cung Song Song La Nguyệt Anh tiến vào bạo phòng không có nửa năm, cũng bởi vì mệt nhọc quá mức thêm tâm tư tích tụ ốm yếu mà chết, mà phụ thân của Nam Cung Song Song càng là tại lưu đày trên đường cũng đã bởi vì nhiễm bệnh qua đời, nửa năm bên trong, Nam Cung Song Song liền thất trí thân, nhân lập tức trở nên u ám xuống dưới. Nam Cung Song Song vẫn biết phụ thân của mình không có tham ô, mà nàng thúc thúc Nam Cung Thành Mẫu mới là tham ô giúp nạn thiên thai tiền tài nhân, bởi vì Nam Cung Song Song từng bởi vì nghịch ngợm trốn ở phụ thân thư phòng trong muốn kinh hại phụ thân một chút, lại bởi vậy ngoài ý muốn nghe trộm được Nam Cung Thành Hiên hòa thúc thúc Nam Cung Thành Mẫu nói chuyện. Khi đó Nam Cung Thành Hiên cùng Nam Cung Thành Mẫu trong thư phòng ầm ĩ rất hung, bởi vì Nam Cung Thành Hiên đang tại chỉ trích Nam Cung Thành Mẫu không nên tham ô giúp nạn thiên thai bạc, như vậy sẽ hại vô số nạn dân, là làm nghiệt. Hơn nữa lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị cảnh cáo Nam Cung Thành Mẫu không cần vọng tưởng dùng tiền đổ chính mình khẩu, hắn sẽ không cần loại này nhuốm máu bạc. Nếu Nam Cung Thành Mẫu không đem tham ô giúp nạn thiên thai bạc phun ra dùng cho giúp nạn thiên thai, hắn liền muốn đại nghĩa diệt hôn.